đáng yêu tiểu nam sinh vs đáng ghét đại nam nhân. Chương 53, góc truyện audio.com. Đứng trước cửa nhà, Long Nghiễn cầm chìa khóa trong tay nhưng không có mở cửa. Hắn luôn suy nghĩ người nam nhân đó có quan hệ gì với Phương Nguyệt Tầm. Tại sao Phương Nguyệt Tầm lại đưa tiền cho hắn? Tại sao có thể đem giấy tờ tùy thân cho hắn? Là bị uy hiếp sao? Hay là, không, sẽ không, hắn hiểu rõ tính tình Nguyệt Tầm của hắn. Đứa nhỏ kia tính cách rất quật cường, không có khả năng ngoan ngoãn để cho người khác đe dọa. Cũng không có khả năng cho người đó mượn. Bằng không, Nguyệt Tầm sẽ không khổ sở đau đớn đến như vậy. Người nam nhân kia với Nguyệt Tầm đến tột cùng là như thế nào? Giữa bọn họ đã nảy sinh chuyện gì? Tại sao cậu không chịu nói cho hắn biết? Cậu đang sợ cái gì? Là sợ hắn, hay sợ người nam nhân kia? Ngay tại lúc Long Nghiễn đang suy nghĩ đến xuất thần, cửa từ bên trong mở ra. Nghiên Mực, đứng ở bên ngoài làm cái gì? Long Nghiễn sửng sốt, Nguyệt Tầm của hắn liền chạy lại ôm lấy hắn, mỉm cười ngọt ngào giống mọi ngày hôn lên đôi môi của hắn. Sau đó nắm lấy tay hắn kéo vào nhà. Xem ra, cậu không tính nói với hắn, hiểu được rằng người trước mắt đang cố ngụy trang. Long Nghiễn tính sẽ về đến nhà hỏi cho ra lẽ, nhưng vì nhìn thấy cái mặt nạ của Nguyệt Tầm mà từ bỏ. Nếu cậu không chịu nói, vậy chỉ còn một cách là tự mình điều tra thôi. Phương Nguyệt Tầm cố gắng che giấu, kéo hắn ngồi trên ghế sofa, nghịch ngợm leo lên đùi của hắn ngồi xuống, hai tay ôm lấy cổ hắn, bày ra bộ dạng bảo bảo. Em bé, ngoan ngoãn, Nghiên Mực, còn giận em sao? Bàn tay Long Nghiễn ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, sủng ái vỗ vỗ gương mặt cậu. Về sau nếu cùng ai tranh chấp liền trở về nhà cường bạo anh. Không phải làm cho anh thật sự rất vất vả hay sao? Ai cường bạo anh à, không phải chỉ chủ động một chút thôi sao? Nói chi khó nghe như vậy? Long Nghiễn hôn lên đôi môi quật cường của cậu. Như vậy cả hai người đều mang một cái mặt nạ để sống chung với nhau. Còn đau không? Ngày hôm qua em chảy máu. Buổi tối tắm rửa xong liền bôi thuốc cho em. Nhớ rõ không được chạy loạn trong phòng. Tâm tính thiện lương nhói lên đau đớn. Khuôn mặt cứng ngắt của Phương Nguyệt Tầm không thể xuất ra nụ cười giả tạo được nữa. Sợ hãi hắn phát hiện ra tâm trạng dị thường của mình. Vội vàng ôm chặt lấy hắn, đem mặt giấu vào sau tai hắn, cũng như giấu đi buồn khổ. Xảy ra chuyện gì, đêm qua em hấp dẫn anh như vậy, hiện tại mới biết thẹn thùng sao? Long Nghiễn biết cậu đang giấu giếm nỗi khổ trong lòng, không muốn cậu ở trong lòng ngực mình che giấu vất vả như thế. Thôi thì đơn giản thuận theo cậu vậy. Ít nhất, lúc này đây hắn nguyện ý cùng nói dối với cậu. Không phải thẹn thùng đâu. Người ta chỉ sợ anh tức giận thôi. Vì xin lỗi anh, em đã làm thiệt nhiều đồ ăn. Đi tắm rửa đi, rồi chúng ta ăn cơm. Nghe thấy tiếng Long Nghiễn đóng cửa phòng tắm, Phương Nguyệt Tầm vô lực tựa vào ghế sofa. Giọng nói nhỏ đến mức ngay cả chính cậu cũng không nghe được thực xin lỗi. Đêm khuya, Phương Nguyệt Tầm gắt gao ôm chặt lấy Long Nghiễn, nằm trong lòng ngực hắn thật lâu mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Chờ cho người trong lòng ngực phát ra tiếng hít thở đều đặn. Long Nghiễn thật cẩn thận ôm lấy cậu từ trong lòng ngực đặt lên giường. Đứng dậy bước xuống, mở cửa căn phòng trước kia của Phương Nguyệt Tầm. Nay theo ý cậu đã sửa thành thư phòng. Long Nghiễn từ trong túi sách của cậu lấy ra cái điện thoại. Dựa theo cách mà Âu Dương Trác chỉ cho hắn, đem dụng cụ nghe trộm đặt vào bên trong. Chờ đến khi hết thảy đều chấm dứt, hắn phải mất bao nhiêu thời gian để xin lỗi cậu đây? Lúc này Long Nghiễn bất chấp hết tất cả, cứ không biết chân tướng như thế này. Hắn không thể cam đoan chính mình sẽ làm ra đến chuyện gì. Một ngày trôi qua, Phương Nguyệt Tầm giống như con mèo nhỏ gấp gáp tìm kiếm ánh mặt trời đã khuất. Cố gắng vặn óc cũng không nghĩ ra được cái lý do nói cho hắn biết vì sao mình cần nhiều tiền đến như vậy. Một mình đi trong sân trường, nhìn nhà ăn cách đó không xa, Phương Nguyệt Tầm xoay người ly khai, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để suy xét, thì bất ngờ nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ chớp mắt vọt tới bên người. Nguyệt Tầm, Chu Dương vừa xuống xe thì mang một bộ dạng khẩn trương. Thậm chí ngay cả cửa xe đều không đóng. Chạy đến trước mặt Phương Nguyệt Tầm rồi kéo cậu vào xe. Xe thể thao chạy vào phần sân tập thể dục. Chu Dương nắm chặt lấy bàn tay Phương Nguyệt Tầm rồi hỏi. Nguyệt Tầm, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu thật sự thích người nam nhân khác sao? À, Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn hắn. Một chút cũng không hiểu hắn đang nói cái gì. Chu Dương nhìn thấy vẻ mặt cậu ngơ ngác thì nôn nóng đến không chịu được. Cậu nói chuyện à, nói cái gì? Tôi không biết cậu đang hỏi cái gì. Làm sao trả lời, cậu có biết không, tên họ Long nhà cậu nổi điên lên rồi. Đương nhiệm ở gần trường học có ít nhất 3 người đang theo dõi cậu. Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc, lo lắng nhìn Chu Dương. Tại sao lại như vậy? Cậu còn hỏi tôi tại sao? Tôi canh thời gian nghỉ ngơi của đoàn phim liền chạy đến đây. Thời gian không có nhiều lắm. Cậu nghe đây, buổi sáng hôm nay có một thám tử tư đến tìm tôi. Hỏi tôi có biết lúc xế chiều ngày kia cậu đang làm gì không? Tôi đương nhiên nói không biết à. Chính là không biết thì làm gì có khả năng cho hắn biết. Tôi cảm thấy người kia không có hảo ý liền cảnh cáo hắn tốt nhất không được tiếp cận cậu. Nếu không, Long Nghiễn tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nhưng hắn nói cho tôi biết, chính Long Nghiễn đã thuê hắn. Sau đó tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Tìm một tên bộ trưởng là thủ hạ của Long Nghiễn hỏi một chút. Trước khi hắn ta là học sinh của anh ba, tôi cầu hắn đương nhiên hỗ trợ. Nguyệt Tầm, hắn vừa gọi điện thoại tới cho tôi. Nói ra một chuyện thiếu chút nữa hù chết tôi. Cậu đến tột cùng đang làm cái gì? Tại sao sau lưng Long Nghiễn lại cho người nam nhân khác 20 vạn? Cậu thật sự đã yêu người khác? Hắn đã biết trái tim Phương Nguyệt Tầm mãnh liệt đập mạnh. Tay chân lạnh như băng, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, làn da căng ra đến đau đớn. Trời đất như luân chuyển khiến cho cậu gần như không thể thở nổi. Nguyệt Tầm, cậu đừng ngẩn người nữa a, Nguyệt Tầm, gấp chết tôi, hiện tại không phải thời điểm để há hốc mồm a. Long Nghiễn vận dụng hết cả bộ pháp luật cùng bộ trinh thám tam gia để điều tra chuyện này. Nếu thật sự cậu yêu người khác, thì người kia không bị hắn giết hết cửu tộc mới là lạ. Nguyệt Tầm, Chu Dương nhìn bộ dạng kinh ngốc của Phương Nguyệt Tầm, gấp gáp đến độ dùng sức lay cậu, chờ đến khi Phương Nguyệt Tầm cuối cùng cũng phản ứng. Liều mạng bắt lấy cánh tay của Chu Dương, nói năng la hét lộn xộn. Chu Dương không thể chấp nhận Phương Nguyệt Tầm hoảng loạn như vậy. Vội vàng gắt gao kéo lấy tay cậu, luống cuống vỗ vỗ trấn an. Hơn nửa ngày cậu mới an tĩnh lại. Chu Dương ma sát bàn tay lạnh đến dọa người của cậu. Vì khuôn mặt không chút máu mà đau khổ. Lại một lát sau, Phương Nguyệt Tầm mới run rẩy nói chuyện. Tôi không có yêu người khác kia. Người kia, chính là cha của tôi. Nghe Phương Nguyệt Tầm nói hết tất cả, Chu Dương từ đầu đến cuối đều mở to hai mắt nhìn. Miệng thì há to, hắn thật không ngờ Phương Nguyệt Tầm lại có một người cha hỗn đản như thế. Chẳng những từ bỏ mẹ con bọn họ, còn đánh đập họ, thậm chí hiện tại còn chạy tới vơ vét tài sản của con mình. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, mẹ của Phương Nguyệt Tầm, dĩ nhiên không chịu được gánh nặng như vậy, vứt bỏ Phương Nguyệt Tầm rồi đi tìm cái chết. Hắn đau lòng nghe Phương Nguyệt Tầm nói, nếu không bởi vì mình còn rất nhỏ, rất vô dụng, mẹ cũng không phải tự sát. Khi đó, vì để có học phí cho Phương Nguyệt Tầm, mẹ thậm chí còn bán đi thân thể của chính mình, rồi bị hàng xóm cùng họ hàng xung quanh nhục mạ là một nữ nhân thấp hèn. Cuối cùng mẹ cũng suy sụp. Nếu không phải vì nuôi dưỡng cậu, nếu không phải vì có cậu, nhất định mẹ sẽ tìm kiếm lại hạnh phúc cho chính mình một lần nữa. Chu Dương nghe được vận mệnh bi thương của mẹ cậu, lúc cậu đem toàn bộ quy vào tội lỗi của chính mình. Hắn trừ bỏ gắt gao ôm lấy cậu, cái gì cũng không thể làm. Tiểu Dương, tôi nên làm sao đây? Người nam nhân kia muốn làm cái gì cũng được, nhưng không thể để cho hắn đi tìm Long Nghiễn. Cũng không thể để cho Long Nghiễn biết hắn. Tôi nên làm sao đây a? Nhìn biểu tình hoảng sợ cùng bất an của Phương Nguyệt Tầm, Chu Dương hung hăng cắn chặt răng. Nguyệt Tầm, cậu đừng vội, hắn muốn cậu đưa tiền vào lúc nào? Buổi chiều ngày chủ nhật, chúng ta vẫn còn thời gian. Chuyện tiền bạc tôi sẽ nghĩ cách, nhưng mà, còn Long Nghiễn bên kia thì tính sao? Hắn sớm hay muộn gì cũng sẽ biết. À, không cần quản chuyện đó. Trước đuổi tên hỗn đản đó đi rồi nói sau. Nguyệt Tầm, cậu trong hai ngày này ngàn vạn lần đừng để cho Long Nghiễn biết được điều gì. Cũng không nên hỏi chuyện điều tra của hắn. Chờ sự tình qua đi, cậu phải hào hào giải thích với hắn. Tiểu Dương, tôi, Phương Nguyệt Tầm cảm kích nói không nên lời. Nguyệt Tầm, không cần suy nghĩ quá nhiều. Hết thảy sẽ tốt, tin tưởng tôi bắt buộc phải đi rồi. Như vậy, buổi tối sau khi Long Nghiễn đã ngủ, dùng điện thoại trong nhà gọi cho tôi. Tôi sẽ mở máy nguyên đêm. Phương Nguyệt Tầm dùng sức gật đầu. Chu Dương mới yên tâm. Lúc sắp đi Chu Dương, muốn nói cho cậu biết, cái chết của mẹ cậu không phải do lỗi của cậu. Nhưng Chu Dương thủy chung không thể mở miệng. N53, cách chương.